Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 226 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ai, xem ra là muốn cho ta biết là đi đâu đây. Diệp Phong có chút hưng phấn mở tờ giấy kia ra, nhưng trong nháy mắt mở ra lại giống như một chậu nước lạnh rồi từ trên đầu xuống. Tờ giấy đó viết: Tiểu tử, hai món này 5 triệu, ngươi chọn quẹt thẻ hay đưa tiền mặt? Cái này ta cái gì cũng không thấy. Diệp Phong vội vàng đem tờ giấy kia hoàn toàn tiêu hủy, đồng thời dặn dò Tự Hàm: Nếu Bùi Lão Thái có hỏi cô thì cô nói không đưa tờ giấy cho ta, biết không? Tự Hàm gật gù một chút, lời Diệp Phong nói nàng vẫn luôn làm theo. Diệp Thiên Sư, Lão Thái Thái dặn ta, nếu tiểu thư Tự Hàm đưa tờ giấy cho ngài, để ta chuẩn bị thu nhận 5 triệu. Hắc Y Quân bên cạnh nói xong, một tay cầm ra một cái máy quẹt thẻ nói: Tiền mặt cũng được. Khóe miệng của Diệp Phong có chút co giật. Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, bẫy liên hoàn. Lão Thái Thái này thật sự là vô địch. Ấy, đây là do ngươi tự làm, ta không thèm trả tiền. Giả Cát Minh cũng rất không trưởng nghĩa trực tiếp nói. Cho Diệp Phong ra cửa, tay cầm thẻ ngân hàng còn đang run rẩy. Quá thịt đau, 5 triệu đấy. Đây chính là vốn của lão bà mình, cũng bởi vì miệng của mình nói một câu liền ném ra ngoài. Được rồi, đừng nghĩ nữa, đi Phan Gia Viên đi. Giả Cát Minh cũng nở nụ cười nói. Chuông báo động vang lên, lấy ta làm cảnh báo đi. Diệp Phong nhìn Giả Cát Minh thật sâu. Bằng không, một câu nói liền trị giá 5 triệu đấy. Ai, ta có tiền mà. Giả Cát Minh nhún nhún vai, trực tiếp vào xe. Cường Hào, ta xin lỗi. Tiền hiếu thuận của tiểu đồ đệ đáng yêu nhất của ông đã tới. Bùi Lão Thái cầm một cái điện thoại Apple cười nói. Lúc này, cái ăn mặc của nàng thập phần mới mẻ, nghiễm nhiên là một người mẫu lão nàng đi đầu trong giới thời trang. Mà Tế Trần Tử vẫn là áo dài vải xám kia, hai người thật sự là không hợp nhau. Thế nhưng hai người lại cùng nhau ngồi ở trong phòng chờ, chờ máy bay cất cánh. Ta biết tiểu tử này tích góp được không ít tiền, ta đã cho hắn 10 bình Mao Đài 10 năm, số tiền này một nửa cho ta, một nửa coi như là lộ phí lần này. Tế Trần Tử nói. Bùi Lão Thái che miệng cười trộm. Ây, lão già này, ta có nói lần này cần ông trả tiền sao? 5 triệu này ta một phần không thiếu cho ông. Tiền của Mao Sơn các ông ta cũng không dám lấy. Sư phụ đồ đệ, một người keo kiệt hơn một người. Ây, vậy thì đa tạ. Tế Trần Tử cũng cười thập phần gian trá. Ông đem tiểu đồ đệ của ông đặt ở Hoa Hạ, cùng ta đi Anh Quốc du lịch, thật sự yên tâm sao? Bùi Lão Thái chuyển đề tài hỏi. Hắn cũng không phải là tiểu hài tử 10 tuổi, hơn nữa hiện tại lại càng đến kiểu phẩm truyền thông, đều sắp đuổi kịp bộ xương già này của ta rồi, ta có gì phải lo lắng? Tế Trần Tử nhún vai nói. Ngược lại con bà, ta năm đó bởi vì không muốn ở rẻ Bùi gia, cự tuyệt bà, bây giờ ta thật sự đã đến lúc bù đắp cho bà. Như vậy sau chuyến du lịch này, ta và bà không còn liên quan gì nữa. Đừng để tiểu bối âm hành chê cười, nói hai lão già có tình yêu xế chiều. Ai dám chê cười? Bùi Lão Thái tuy rằng đã tóc bạc trắng, nhưng lại mạnh mẽ trước sau như một, ôm lấy cánh tay của Tế Trần Tử. Ai dám nhìn ta liền giết chết hắn. Ai... Tế Trần Tử cũng là bất đắc sĩ. Từ mấy chục năm trước, hắn đều không có biện pháp với Bùi Linh Phù này. Hơn nữa, ông biết không, tiểu đồ đệ nhà ông hại chết đứa cháu gái yêu thích của ta. Bất quá ta cũng không nghĩ tới Yên Nhi vì phá tan quy củ trăm năm qua của Bùi gia, thế nhưng làm ra hy sinh lớn như vậy. Về sau chỉ có một nhánh chủ mạch Bùi gia chúng ta, rốt cuộc không ai chỉ trỏ. Lại nói tiếp, nếu như không có Yên Nhi, chỉ sợ ta cũng không dám cùng ông tới đây nối tiếp tiền duyên. đừng nói điều không tốt, đều là người hồng trần, vì tình cảm mà mệt mỏi, nên thừa nhận thống khổ do tình cảm mang đến. Thế Trần Tử cũng thở dài một tiếng. Có lẽ vậy đi. Bùi Lão Thái cũng cố gắng lộ ra một nụ cười. Này, em xem, tình cảm của hai lão nhân kia thực tốt. Đúng vậy, đây thật sự là nắm tay nhau cùng già đi. Thật hâm mộ tình yêu như vậy. Ông bà ơi, chúng con có thể quay một đoạn video ngắn cho ông bà và đăng lên mạng được không? Chắc hẳn có rất nhiều người trên internet thích nó. Được rồi. Bùi Lão Thái sửa sang lại dung mạo. Thế Trần Tử cũng lộ ra một nụ cười, mặc cho hai vị khách này ở sân bay chụp ảnh. Phan Gia Viên, Diệp Phong hiện tại đã đến cảnh giới cửu phẩm truyền thông, muốn tìm kiếm cái gì chỉ cần phóng thích ra linh thức liền có thể hoàn thành. Nương theo khí thức đặc thù bên trên hai kiện vật thể cũ làm từ đá ngũ sắc kia, Diệp Phong chiếu mèo vẽ hổ, trực tiếp tản ra linh thức của mình, bắt đầu tìm kiếm khí thức tương tự. Phương pháp như vậy của ngươi quả thường là giết gà bằng dao mổ trâu. Đỗ Thiên Nhi đi theo cười cười, trực tiếp hô một tiếng. Ai có đồ vật đá ngũ sắc cũ thu mua giá cao gấp đôi thị trường. Sau một thời gian ngắn yên lặng, những chủ quán này trong nháy mắt bộc phát ra tiếng hô che ngập bầu trời. Ta có, ta cũng có. Vị mỹ nữ này, ngài nhìn của ta trước đi. Những người này tất cả đều chen chúc tới, trong tay cầm các loại đồ vật cũ đặt ở trước mặt Đỗ Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi có chút đắc ý nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong cũng thập phần bất đắc dĩ. Phương pháp này chỉ có cường hào các cô dùng, ta không dùng nổi. Một câu này đem tất cả chủ quán đều hấp dẫn tới. Diệp Phong chỉ cần phụ trách phân biệt là được rồi. Có khí tức đặc thù của hai món đồ vật thật kia, muốn phân biệt mấy thứ này là thật hay giả cũng không tính là quá khó khăn. Tổng cộng có 130 kiện đồ vật cũ, chủ quán đều nói là vật làm từ đá ngũ sắc, nhưng trải qua giám định của Diệp Phong, bên trong chỉ có một kiện chân phẩm. Hơn nữa chân phẩm kia còn chỉ là một cây bút lông. Cây bút kia sử dụng đá ngũ sắc làm thành, có chút ít thì vẫn tốt hơn là không có gì. Bao nhiêu tiền mới bán? Diệp Phong mở miệng nói. Ai, ngài thật đúng là hiểu biết. Vật cũ này là tổ tiên ta truyền từ đời này sang đời khác. Nó thực sự là bảo bối tốt, dùng để viết chữ thật đúng là... Này này này, không cần phải nói, ngươi trực tiếp báo giá đi. Diệp Phong biết đây là thủ đoạn trước sau như một của người bán đồ cổ, thuận miệng bịa chuyện. Bất luận đồ vật như thế nào, trước hết phải có một bộ lý do nói tới, chứng minh đồ vật có lai lịch chính đáng, có lai lịch thật. Thế nhưng Diệp Phong cũng không phải là tới mua đồ cổ, hắn chỉ muốn đá ngũ sắc kia mà thôi, đương nhiên không muốn nghe lai lịch gì cả. Ấy, vị tiểu thư này nói giá gấp đôi thị trường, ngài cho ta số này là được rồi. Chủ quầy hàng vươn ba ngón tay ra. 3 triệu. Diệp Phong trong lòng thật sự là có chút xấu hổ. Bùi Lão Thái cho mình hai vật lớn hơn cái bút này rất nhiều mà chỉ thu 5 triệu. Ngược lại là thương gia có lương tâm. Bất quá dù sao cũng không phải là tự mình đưa tiền, cầm cũng cầm. Già Cát Minh rất thống khoái liền quẹt thẻ. Ánh mắt người nọ đều lóe sáng. Ờ, cái kia ta nói chỉ là 30 vạn. 30 vạn? Diệp Phong trong nháy mắt đem hảo cảm vừa rồi đối với Bùi Lão Thái quét sạch. Cái gì mà thương gian lương tâm, quả thực là xấu xa. Không sao, còn lại 2,7 triệu. Ta muốn người giúp ta tìm một chút đồ vật cũ giống loại vật liệu này. Tìm được một món vẫn là giá gấp đôi với giá thị trường. Người chung quanh nghe xong quả thực là nước miếng chảy đầy miệng. Bày dăm hàng nửa năm cũng không chắc là có thu nhập như vậy. Lão Thẩm kiếm được bộn tiền rồi, vớ được một khách hàng lớn như vậy. Mấy vị này là ai vậy? Ra tay cũng rất hào phóng. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, nhưng Gia Cát Minh không thích giải thích mấy thứ này, chuẩn bị nhận lấy cây bút kia. Thế nhưng ở thời điểm người nọ sắp giao tới, cây bút kia bỗng nhiên vỡ vụn thành mấy đoạn. Đó là một luồng cương khí lạnh đến thấu xương, đến thập phần đột ngột, ngay cả Diệp Phong cũng không ngờ được có biến cố như vậy. Diệp Phong khẽ nhíu mày, chỉ nhìn thấy một nam tử cao gầy chậm rãi đi tới, đồng thời phía sau còn có mấy nam nhân trung niên nham hiểm. Hả? Các người là ai? Chủ quán này thật sự là đau chứng. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Kết quả hàng còn chưa kịp giao vào tay người ta đã bị đánh nát. Tổn thất này là của ai đây? Nếu coi như là của mình, vậy thì thật sự là đau lòng. Nếu coi như là của người ta còn chưa kịp cầm nữa. Cút đi! Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Người đàn ông gầy gò kia hoạt động một chút, chỉ vào Diệp Phong nói. Ta tìm ngươi. Tìm ta? Diệp Phong khẳng định không biết người này. Và điều kỳ lạ nhất, người đàn ông này không phải con người. Ý tứ của lời này là nói trên người hắn không có khí tức, tựa hồ bị ma chiếm cứ thân thể. Lúc này nam tử cao gầy kia di chuyển, hắn trong nháy mắt hai chân phát lực, nội lực nổ tung, đem mặt đất kia đạp ra hai dấu chân thật sâu. Mà cả người giống như lò xo hướng về Diệp Phong đánh tới, hai tay hình móng vuốt, thật giống như kìm lớn của bò cạp, mang theo kình phong sắc bén, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách 10 thước. Trương Linh Tu di chuyển, Quỷ Vương kiếm trong ngực chỉ lộ ra một bên lưỡi dao sắc bén, liền phóng ra một đạo kiếm khí đối kích nam tử cao gầy kia. Mà lúc này lại có ba cỗ sát khí đồng thời bộc phát ra, hai người lao về hướng Diệp Phong, một người thì từ sau lưng tiếp cận phía sau của Trương Linh Tu. Những người này quả thực không phải là con người. Tất cả chủ quán đều kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tốc độ, sức mạnh quả thực không phải là con người có thể làm ra. Hẳn là bốn người này giàu có, đã bị đào tặc theo dõi đi. Thật đúng là đáng tiếc. Đùng một tiếng, đang lúc tất cả mọi người cảm thấy bốn người Diệp Phong xong rồi, kiếm khí Quỷ Vương kiếm của Trương Linh Tu ra khỏi vỏ. Nam tử cao gầy kia lấy tốc độ nhanh hơn trước, bắn ngược về phía sau. Đùng một cái chạm vào vách tường, trong nháy mắt không biết sống chết ra sao. Một màn biến cố bất thình lình này trong nháy mắt kinh hãi đến tất cả mọi người. Ba người đến sau cũng cứng rắn dừng lại bước chân, ánh mắt tối sầm chập chờn nhìn về phía Diệp Phong. Bò cạp đầu có võ công cao nhất trong số bọn họ, kết quả kiếm của Trương Linh Tu còn không ra khỏi vỏ, một kích cũng không ngăn được. Còn thiếu niên trị giá 500kg vàng kia thì sao? Các hạ là ai? Muốn ngăn cản việc làm ăn của thiên sát chúng ta sao? Trong đó, một nam tử cầm đầu khuôn mặt vàng như nghệ lạnh lùng nói. Thiên sát? Ta chưa bao giờ nghe về nó. Diệp Phong không tập trung trả lời, bởi vì hắn hiện tại có một chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ngoài những người này, còn có một người khác. Diệp Phong đem thần thức gắt gao tập trung ở trên người ẩn nấp cuối cùng kia. Người ẩn núp kia sau khi Trương Linh Tu ra tay, khí tức càng thêm yếu ớt, như có như không, cơ hồ không cảm ứng được. Hơn nữa tất cả lực lượng ngưng tụ đến một điểm, chờ đợi bộc phát kinh thiên. Trong nháy mắt khi bút vỡ vụn, hắn dựa vào cửu phẩm truyền thông tổng cộng cảm ứng được 5 đạo khí tức, trong đó 4 đạo chính là đám người bò cạp độc, đều là người tu đạo bị ma chiếm cứ thân thể. Cuối cùng một đạo khí tức mạnh nhất, ít nhất cũng ở luyện kỷ kỳ đỉnh phong. Xem ra đây là một đám người của gia tộc tu chân hoặc là gia tộc tu tiên. Diệp Phong vốn tưởng rằng 5 người này là một nhóm, cùng nhau vây giết hắn. Nhưng hiện tại nhìn xuống một màn này, tựa hồ một đạo khí tức cuối cùng cùng với đám người bò cạp độc cũng không phải là một nhóm, chỉ là trùng hợp đi tới cùng một chỗ. Những người này nhắm tới ta làm gì? Lão tử thu đá ngũ sắc cũng là làm vướng víu người nào sao? Diệp Phong trong lòng nghi hoặc. Các ngươi chính là thiên sát sao? Chủ sạp bán bút đá ngũ sắc cho Diệp Phong trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chân đều mềm nhũn. Người biết sao? Những người bày sạp ở chỗ này luôn nhìn thấy các người làm ăn và ngoan chủ, nên có tin tức vô cùng linh thông. Thiên sát là một tổ chức ngầm làm nhiều điều ác, cụ thể chúng ta cũng không biết, chỉ là nghe nói hoạt động ở nước ngoài tương đối nhiều, cho đến nay đã tích lũy lại mấy chục vụ án giết người. Thủ đoạn giết người đặc biệt tàn nhẫn, mà càng nhiều vụ không được ghi chép lại. Mỗi một người đều là tội phạm truy nã đặc biệt cấp quốc tế. Đến bây giờ trên trang web chính thức còn có 10 vạn tệ treo thưởng bắt giữ thành viên thiên sát. 10 vạn tệ? Diệp Phong nghe được ánh mắt đều sáng lên. 5 người kia chẳng phải là 50 vạn sao? Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì cũng có thể hồi máu cho 5 triệu trả bùi lão thái. Hơn nữa vì dân trừ hại, xem như là một chuyện tốt thật lớn. Lão già người biết rất nhiều, có phải muốn chết hay không? Bên trái có một đại hán trên mặt có vết sẹo uy hiếp nói. Chủ quán kia trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, phóng một cái quỳ xuống, đống quần đều chảy ra nước tiểu. Nếu không phải đám người Diệp Phong trong mình 3 triệu cộng với chuyện kia, hắn như thế nào cũng không có khả năng nói. Nếu như bị tổ chức này theo dõi, một nhà già trẻ nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chủ quán ngay cả tâm tình khóc cũng không có. Được rồi, ta mặc kệ các ngươi là thiên sát hay địa sát, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem tin tức vì sao muốn giết ta nói ra. Ta có thể để cho các ngươi nhìn thấy cảnh sát khi còn ở trạng thái thanh tỉnh. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Cảm giác của hắn vẫn đặt ở trên người người núp cuối cùng kia. Những người còn lại đều không qua được cửa ải này của Trương Linh Tu. Khí tức của người ẩn núp kia cực độ nhỏ bé, cơ hồ không khác gì cỏ cây. Nếu không phải đến cửu phẩm truyền thông để cho nó mảy may tân hiện, chỉ dựa vào cảm giác bình thường, ngay cả Diệp Phong cũng bị hắn che giấu. Đám người Trương Linh Tu tám phần không hề phát hiện người ẩn núp kia, cho nên thần niệm chủ yếu của mình vẫn là ở trên người người kia. Xem ra là một loại người tu tiên giỏi che giấu. Các hạ, chúng ta biết ngươi là cao nhân võ đạo, nhưng phải biết rằng thiên sát chúng ta là tổ chức tu tiên quốc tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu ngươi cố ý ngăn cản chúng ta, đến lúc đó sẽ phải đối mặt với thiên sát chúng ta trả thù. Ba người thiên sát đồng thời biến sắc. Nam tử cầm đầu mặt vàng như nghệ lạnh lùng nói với Trương Linh Tu. Những lời này nếu có thể dọa được Trương Linh Tu, đó mới là mặt trời mọc ở hướng tây. Diệp Phong bỗng nhiên nổi lên hứng thú, nghe vậy nghiêng đầu nói: "Ồ, thiên sát các người có người trên thiên bảng sao?" "Đương nhiên." Ba người thiên sát đồng thời cười ha hả. Nam tử mặt vàng như nghệ cao giọng nói: "Thủ lĩnh thiên sát chúng ta chính là đại năng thứ 50 trên thiên bảng. Nếu người hiện tại nhượng bộ, thiên sát có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra." Diệp Phong trong lòng vui vẻ, lại kiếm được thêm 10 vạn. Đợi lát nữa đi xem vị trí thứ 50 trong danh sách kia là tên khốn kiếp nào là được rồi. Ngươi cười cái gì? Nam nhân mặt vàng như nghệ kia có chút phẫn nộ hỏi. Bọn họ nào biết được, Diệp Phong đã đem bọn họ niêm yết giá rõ ràng, xem thành một xấp tiền giấy bày ở trên mặt đất. Thứ 50 trên thiên bảng cũng không biết xấu hổ mà há miệng sao? Diệp Phong buồn cười lắc đầu nói. Hiện tại Nam Mô Gắt Linh Quy Thiên, xếp hạng của ta hẳn là lại tăng lên một bậc. Các người chỉ là thiên sát thì tính là cái gì? Người cũng là người của thiên bảng sao? Ba người thiên sát đồng thời hít một hơi khí lạnh. Nam tử mặt vàng như nghệ đột nhiên trong lòng nhảy dựng, một loại dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Hắn khàn giọng nói: Các hạ là... Trước khi thiên sát các người tìm người gây phiền toái, đều không mang theo tư liệu tra cứu sao? Cũng không khỏi quá thiếu chuyên nghiệp rồi. Diệp Phong thản nhiên nói: Ta tên là Diệp Phong, hiệu là Phong Vi Tử. Hai vị này, một người tên là Trương Linh Tu, một người tên là Gia Khát Minh. Ngươi hẳn là đang nghe về ta rồi chứ? Phong Vi Tử. Ba người thiên sát bị dọa đến mức đầu tóc muốn nổ tung. Là tổ chức tu tiên, bọn họ tuy rằng chủ yếu lăn lộn trong thế tục, nhưng làm sao có thể chưa từng nghe nói qua đại danh của Diệp Phong. Bọn họ chỉ là nhận được ảnh chụp nói muốn lấy tính mạng của người này, căn bản không có tư liệu chi tiết gì. Chuyện này quả thực là bị hố rồi. Thứ 10, thứ 11, thứ 12 trên thiên bảng. Nam tử mặt xẻo bên cạnh run giọng nói. Bọn họ tuy rằng không biết bộ dáng của người trên thiên bảng, nhưng xếp hạng của thiên bảng là công khai, bọn họ hiển nhiên cũng biết. Lạch cạch, hai đầu gối của ba người đều mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đầu vùi sâu trên mặt đất, cả người run rẩy, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Ở trước mặt ba vị xếp hạng cao hơn gia chủ mình hơn 40 bậc như vậy, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của hắn? Cái này... Những chủ quán ở đây đều choáng váng. Đây chính là thiên sát. Quả thực là không dám tin. Bọn họ đều biết uy danh của thiên sát, bởi vì đây trước sau như một đều là đề tài bàn tán của bọn họ. Các thành viên của thiên sát ở nhiều quốc gia đều phạm đầy giấy huyết án, động một tí là diệt sát cả nhà. Là tổ chức tu tiên giả khét tiếng nhất trên thế giới. Hơn nữa sức chiến đấu cá nhân của mỗi thành viên đều rất mạnh. Thậm chí ở địa giới Trung Đông gặp phải những kẻ liều mạng này, bên giao chiến đều sẽ trực tiếp đầu hàng. Nhưng ba thành viên thiên sát này sau khi nghe được danh hào của Diệp Phong liền sợ tới mức quỳ xuống đất không dậy nổi, cả người run rẩy, giống như nhìn thấy khắc tinh vậy. Ba người này rốt cuộc là ai? Còn có thiên bảng kia rốt cuộc là cái gì? Chẳng qua hiện tại không ai dám nhiều lời. Nếu đám người Diệp Phong cũng giết người diệt khẩu thì sao? tại sao lại đến tìm ta gây phiền toái? Diệp Phong thản nhiên hỏi. Ba người quỳ xuống đất cúi đầu có chút run rẩy. Nam tử mặt vàng như nghệ cầm đầu nói. Bẩm thiên sư Phong Vi tử, chúng ta cũng nhận được một danh sách phía trên đưa, nói sau khi thành công có thể có 5kg vàng thỏi. Nam tử mặt vàng như nghệ vừa nói ra, Diệp Phong đều sửng sốt. 500kg vàng thỏi? Vàng thỏi còn được tính theo kg nữa sao? Thứ đồ đó không phải là được tính theo gam sao? Gia Cát, người giúp ta tính toán 500 cân vàng thỏi đáng giá bao nhiêu tiền? Diệp Phong quay đầu lại hỏi. Không nhiều lắm, đại khái cỡ 150 triệu. Gia Cát Minh trầm giọng trả lời. Không nhiều sao? Diệp Phong cùng với cường hào này thật sự là không thể tán gẫu, lại nhìn về phía nam tử mặt vàng như nghệ này. Là lão đại các ngươi sao? Ta tự đi rước 500kg vàng thỏi này. Lần này ba người do dự thật lâu, dù sao người tu tiên cũng có uy tín, lúc này liền đem lão đại bán đứng, thật sự là có chút không trượng nghĩa. Nhưng đến khi Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nam tử mặt vàng như nghệ mới khẽ gật đầu. Gia Cát, giúp ta điều tra vị trí thứ 50 của thiên bảng là ai, ta muốn trong nháy mắt hồi máu. Ngay khi Diệp Phong quay đầu lại nói chuyện với Gia Cát mình, một cỗ ma khí kinh thiên bỗng nhiên bộc phát ra, một bức tường xung quanh mọi người nổ tung, từ trong đó có một bóng đen bắn ra, cầm chủy thủ như lôi điện đâm tới sau lưng Diệp Phong. Người ẩn núp kia rốt cục bắt được một khắc Diệp Phong phân tâm, ngang nhiên xuống tay. Chờ người đã lâu. Diệp Phong chợt xoay người, trên mặt mang theo vẻ mặt cười như không cười. Tia chớp màu lam kim sắc trong tay lóe lên, bắt được chủy thủ của tu tiên giả. Leng keng. Trong ánh mắt tu tiên giả hiện lên vẻ không dám tin. Diệp Phong thế nhưng cứng rắn tay không, đem bách luyện chủy thủ do hợp kim đặc thù của hắn chế tạo bẻ gãy, sau đó lại thò tay hướng về bả vai của hắn bắt lấy. Đây còn là con người sao? Tu tiên giả sợ tới mức tam hồn xuất khiếu, khí phách thăng thiên. Chủy thủ của hắn dùng hợp kim đặc thù chế tạo, sắc bén cứng rắn dị thường, đủ để cắt sắt thép. Kết quả vừa rồi hắn cắt lên trên bàn tay của Diệp Phong lại giống như đối mặt với kim cương, hoàn toàn cắt không nổi, cuối cùng cứng rắn bị bẻ gãy. Hơn nữa cảm giác bàn tay của mình còn có từng đợt tê dại. Người này thật đáng sợ. Tu tiên giả nào còn có nửa phần muốn công kích, cả người uốn cong quỷ dị, thân thể giống như xuống đất vằn vẹo, thế nhưng lại tránh thoát một chảo nguy hiểm của Diệp Phong. Sau đó thân thể mạnh mẽ cong lên, tựa như lò xo bắn ra, lấy tốc độ so với trước khi lui tới lui về phía sau, một kích không trúng, bỏ chạy ngàn dặm. Nhìn tu tiên giả nhanh chóng lui về phía sau, một nhảy liền vượt qua bức tường vây cao hơn 3 thước, biến mất trong bóng đêm. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Trong một chảo vừa rồi, ngón tay của hắn giống như nắm lên lớp da trơn trượt, bị một cỗ chấn động kỳ lạ bắn văng ra. Cỗ chấn động này thuần túy dựa vào lực lượng thân thể, hoàn toàn không phải là các loại ma khí hoặc là cương khí. Hơn nữa trong nháy mắt đó, Diệp Phong đã nhìn thấy tướng mạo của tu tiên giả. Không phải là người Trung Quốc, mà là một số dấu hiệu giống như sống mũi cao, hốc mắt sâu của người Trung Á. Có muốn đuổi theo hay không? Trương Linh Tu lạnh lùng hỏi. Không cần thiết. Diệp Phong một bên cân nhắc, một bên lăng không điểm ra 3 ngón tay. 3 ngón tay này trực tiếp đánh tan đan điền của 3 người thiên sát, hóa thành 3 đạo chân khí, phong bế các đại khiếu huyệt toàn thân bọn họ, ngưng kết lại đan điền của bọn họ. Không có khí tức đan điền, 3 người này cũng coi như là 3 người bình thường. Báo cảnh sát đi, nhớ kỹ giúp ta lĩnh 40 vạn. Linh Tu, Tiên Nhi, 2 người đi thiên sát này một chuyến, tìm được thiên bảng thứ 50 kia, chiếu theo ta làm như vậy là được rồi. Đừng giết bọn họ, dễ dàng gây ra phiền toái. Giao cho cảnh sát nhận tiền, nhớ cầm về. Ờ đúng rồi, còn có 500kg vàng thỏi. Đỗ Tiên Nhi nhún nhún vai. Người vẫn thật buồn xỉn. Diệp Phong nhếch miệng cười. Không buồn xỉn làm sao cưới được vợ chứ. Trương Linh Tu đối với tiền không có khái niệm, gật gật đầu trực tiếp đi ra khỏi Phan Gia Viên. Đỗ Tiền Nhi cũng đành phải đi theo. Gia Cát, giúp ta một việc. Gia Cát Minh gật gật đầu trực tiếp hiểu ý. Lúc 2 người đang chuẩn bị rời đi, chủ quán kia lại ngăn ở trước mặt 2 người, thập phần gian nan cầm một tấm thẻ. Mấy vị, vừa rồi chuyển 3 triệu vào thẻ này, mà cây bút kia giá là 30 vạn. Ta ta đem tiền trả lại cho các ngài. Diệp Phong hứng thú hỏi, vì sao? Đồ vật đó còn chưa vào tay ngài. Ngài tuy rằng giao tiền, nhưng tổn thất do bút vỡ vụn kia cũng nên do ta gánh chịu. Chúng ta đều là người thành thật, có chính sách ba đảm bảo như Mercedes-Benz, không thể mở ra cửa hàng mà động cơ rò rỉ dầu trước khi ra khỏi cửa hàng mà còn không đổi. Chỉ cần bút không đến trong tay ngài thì tiền này ta không thể lấy, tổn thất do ta gánh chịu. Diệp Phong cảm thán trong lòng, đây mới là lương tâm thương nhân chân chính. Không cần đâu, ta vừa rồi đã nói, 2 triệu 7 trong 3 triệu này là để ngươi giúp ta tìm kiếm đồ vật đáng gút sắc kia. Bây giờ ta quyết định cung cấp cho ngươi 3 triệu để giúp ta tìm kiếm. Hơn nữa lợi nhuận của ngươi tăng lên 20%, chính là vì sự thành thật của ngươi. Toàn bộ chủ quán đều hít sâu một hơi. 20%, nếu tìm được một vật trị giá 30 vạn thì được lấy 6 vạn. Thật đúng là giàu nứt đổ đổ vách. Chủ quán kia cũng lau mồ hôi trên trán nói, vậy thì đa tạ hai vị, không biết hai vị cần bao nhiêu cổ vật như vậy? Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, không có tiền ngươi liền gọi điện thoại cho hắn đòi. Diệp Phong nói, Gia Cát Minh cũng để lại số điện thoại di động của mình cho chủ quán này. Được, ta họ Thẩm, nhà ta ở lầu 201, tầng 3 tòa nhà số 4, tiểu khu gần Phan Gia Viên này. Nếu ta chạy, các người cũng có thể hỏi thăm bất cứ ai ở đây, cảnh sát nhất định có thể bắt được ta. Ta tin người trung thực sẽ không chạy. Hơn nữa, người nghĩ rằng người có thể chạy trốn được sao? Diệp Phong cười cười, dẫn Gia Cát Minh rời đi. Chủ quầy họ Thẩm kia hồi tưởng lại lời nói của Diệp Phong, không khỏi sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Phải, ta có thể chạy thoát được sao? Vừa rồi tốc độ rất nhanh, cơ hồ không giống như đồ đạc của người công kích tới, hắn đều có thể nhận ra được. Hơn nữa tiêu tiền như nước, đại nhân vật như vậy, mình làm sao có thể chạy thoát? Vẫn là giúp bọn họ nhanh chóng tìm kiếm. Chủ giam họ Thẩm vội vàng trở về thu quầy hàng, sau đó đi ra khỏi Phan Gia Viên. Gia Cát Minh và Diệp Phong đến bên trên Cảnh Sơn. Công viên Cảnh Sơn nằm trên trục trung tâm của thành phố Bắc Kinh, đối diện với Thần Vũ Môn của Tử Cấm Thành ở phía nam, giáp với công viên Bắc Hải ở phía tây. Núi Cảnh Sơn cao 42,6 m, cao nhất ở Bắc Kinh. Đứng ở trên đỉnh núi có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố. Tử Cấm Thành cổ xưa vàng son rực rỡ cùng với thành phố Bắc Kinh hiện đại thu hết vào tầm mắt. Hai người đứng ở trên đỉnh núi này nhìn sắc trời dần tối, đem cảnh sắc thành phố Bắc Kinh thu hết vào tầm mắt. Chuyện này không có khả năng là thiên sát tự mình gây ra. Người trước kia cùng với thiên sát không hề quen biết, làm sao có thể bỏ ra 500 kg vàng thỏi chỉ tới giết chết ngươi được? Gia Cát Minh trầm ngâm nói. Diệp Phong gật gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân ta mang ngươi tới nơi này. Nói vậy ngươi cũng đoán được rồi, ta đang chờ tin tức từ lão Trương. Diệp Phong nhìn cảnh sát phía dưới. Hơn nữa đám người này rất có thể không phải hướng về một mình ta. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Diệt trừ rác rưởi ở nơi này là tốt rồi, để cho bọn họ biết ta không phải dễ chọc. Như vậy nếu bọn họ nghĩ đến người bên cạnh ta, bọn họ cũng phải suy xét xem có tư cách đó hay không. Muốn biết người không phải dễ chọc, chỉ sợ thủ đoạn phải cường ngạnh một chút. Đấy cũng là nguyên nhân ta gọi người tới. Diệp Phong cười cười, bắt đầu nhìn chằm chằm vào thành Bắc Kinh. Đại khái sau khi sắc trời tối đen, Diệp Phong nhận được điện thoại của Đỗ Tiên Nhi. Loại người như Trương Linh Tu cũng không có loại điện thoại di động này. Làm người thất vọng, bên trong thiên sát này căn bản không có 500 cân vàng, tổng tài sản cộng lại khả năng cũng chỉ có mấy chục triệu. Thật vậy sao? Diệp Phong đã sớm đoán được, liền nói. Đại chủ mưu sau lưng là ai? Không rõ ràng lắm. Gia hỏa thứ 50 trong thiên bảng này nói, trong thế giới ngầm có người dùng 1 tấn hoàng kim treo thưởng cho thủ cấp của ngươi và người bên cạnh ngươi. Bất luận là ai lấy được thủ cấp của ngươi hoặc là người bên cạnh đều có thể đổi 1 tấn hoàng kim. Một cái đầu 1 tấn vàng, không thể không nói, không nghĩ tới ngươi còn rất đáng giá. Bởi vì thế giới ngầm chỉ là phát ra ảnh chụp của ngươi, cũng không có tên của ngươi, cho nên gia hỏa thứ 50 trong thiên bảng này chính là ôm ý nghĩ thử vận may, phái người đi ám sát ngươi. Ây, cái này còn có gian thương ở giữa kiếm chênh lệch nữa sao? Diệp Phong cười cười nói. Người tuyên bố treo thưởng kia còn rất thông minh, Nếu chỉ đăng ảnh của ta mà không nói tên, chắc chắn sẽ có rất nhiều tôm thép có lòng tham đến quấy rối ta. Tuy rằng không sợ, nhưng đối phó cũng là một chuyện phiền toái. Vậy ngươi muốn làm gì? Đỗ Tiên Nhi hỏi. Giết gà dọa khỉ. Diệp Phong nói. Chuyện này do ta cùng với Gia Cát Minh làm là được rồi. Cô ở đó giúp ta nhận tiền thưởng. Nói xong, Diệp Phong cúp điện thoại, nhìn về phía Gia Cát Minh. Bắt đầu làm việc, để ta xem trình độ học tập của ngươi rốt cuộc là như thế nào rồi. Gia Cát Minh gật gật đầu, trong tay lấy ra lá bàn, dưới chân trong nháy mắt sinh ra một quy tàng bát quái bàn. Hắn đứng trên nóc cảnh sơn, mắt nhìn kinh thành cổ vạn nhà sáng đèn. Hai cỗ lực lượng quy tàng bát quái bàn cùng với lý số kỳ môn tựa như thủy triều từ đỉnh núi cảnh sơn tràn ngập ra, giống như nước biển quần quận hướng về bốn phương tám hướng đẩy ngang mà đi. Đảo qua từng đường phố cửa hàng, xuyên qua từng tòa nhà cao tầng, lan tràn qua từng tòa tiểu khu, xa nhất đạt tới mấy km, cơ hồ đem hơn phân nửa kinh thành đều bao phủ ở trong đó. Ầm ầm, trong nháy mắt vô số tin tức hỗn loạn giống như thủy triều tuôn ra, lấp đầy đầu óc của Gia Cát Minh. Đây không phải lần đầu tiên Gia Cát Minh gặp phải loại tình huống này, cho nên dễ dàng quen thuộc, chậm rãi bắt đầu sàng lọc tin tức mình cần. Học tập kỳ môn phải có một bộ não có thể giống như máy tính mới được. Thông tin này cũng chỉ là mưa bụi. Dưới màn đêm, vô số khung cảnh ăn chơi trác táng, bè lũ xô nịnh, phạm tội âm u từ từ hiện ra trước mặt hắn. Thành phố này, trong mắt của Gia Cát Minh không còn bí mật nào đáng nói. Thông tin được xử lý đến cùng, chỉ còn lại một bóng tối. Trong bóng tối này, có vô số ngọn nến lấp lánh. Mỗi một ngọn nến đại biểu cho một khí tức sinh mệnh. Thanh niên khí tức cường tráng, ánh nến sáng ngời. Khí tức lão nhân và tiểu hài tử thì suy tàn, đèn đuốc lay động. Mà khí tức của người tu đạo thường giống như ngọn đuốc rực rỡ, hơn xa người bình thường. Tìm được các ngươi rồi. Khóe miệng của Gia Cát Minh lộ ra nụ cười. Gia Cát Minh không quản những người tu luyện khí tức bình thường kia, mà là đem lực chú ý đặt ở trên những người khí tức âm lãnh, người có sát khí mù mịt. Khí tức của những người này rất giống với ma, hiển nhiên cũng là người tu luyện làm nhiều việc ác, trên người có lực lượng yêu tà. Một cái khí tức gần nhất, thế nhưng ở trong vòng 300 thước gần cảnh sơn, liền ẩn núp ở trong rừng cây không xa. Càn tam chấn bát 300 thước. Gia Cát Minh vừa dứt lời, thân ảnh của Diệp Phong liền biến mất. Diệp Phong nhẹ nhàng dậm chân, toàn bộ đỉnh núi chấn động, sau đó thân thể hắn giống như đạn pháo bắn ra, từ trên đỉnh núi hơn 40 thước bắn ra ngoài, xẹt qua khoảng cách mấy trăm thước, đáp xuống ngoài rừng cây. Âm thanh gì? Tên sát thủ kia đang nằm sấp trong bụi cây, thu liễm hơi thở, dùng kính viễn vọng rình mò cảnh sơn, đột nhiên nghe được một trận tiếng xé gió, không khỏi cảnh giác ngẩng đầu. Nhất thời nhìn thấy một màn rung động, chỉ thấy dưới ánh trăng tròn màu bạc, một đạo thân ảnh màu đen không ngờ lại cắt qua không trung, từ trên trời giáng xuống. Sát thủ còn chưa kịp tránh né, Diệp Phong đã xen lẫn lực lượng vạn quân, một cước giẫm xuống đánh ngất hắn, hơn nữa trong nháy mắt phế đi tu vi. Người đầu tiên. Đầu của Diệp Phong cũng không nhìn xuống một cái, dường như hoàn toàn không thèm để ý dưới chân giẫm trúng cái gì. Sau đó cả người mượn lực đàn hồi của mặt đất bật lên trên. Gia Cát Minh theo sát Diệp Phong lại nói: Cấn tam cách ngũ 1 km. Diệp Phong mỗi lần nhảy lên đều lướt qua độ cao mấy trăm thước, cả người giống như nhảy bun di bay lượn trên bầu trời đêm. Hai cánh hoàng hỏa khổng lồ phía sau lần lượt triển khai lại đóng lại, cung cấp cho hắn lực lượng giữ trên không trung. Còn Gia Cát Minh thì cầm la bàn, quy tàng bát quái bàn dưới chân cung cấp cho hắn lực lượng lăng không. Diệp Phong tựa như một con phượng hoàng chân chính, xuyên qua rất nhiều tòa nhà cao tầng ở đô thị hiện đại này, từ tòa nhà này đến một tòa nhà khác. Bóng dáng của hắn và Gia Cát Minh ở trên bầu trời mấy chục thước, hơn nữa nhờ bóng đêm yểm hộ, hầu như không có ai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cho dù nhìn thấy, nhiều nhất là cho rằng là một ngôi sao chổi khổng lồ bay qua. Phòng vi tử. Trong một căn phòng sang trọng ở một khách sạn 4 sao, một người đàn ông châu Á nhô ra xương gò má, đang xem video một cách chi tiết. Đoạn video này khá lay động, dường như là quay lén. Trong video là cảnh Diệp Phong ở trong Phan Gia Viên. Sau khi nghe được danh hào của Phong Vi Tử, cả người hắn cũng có chút run rẩy. Tên sát thủ này không tham gia vào bất kỳ tổ chức nào, cho tới bây giờ chỉ nhận công việc riêng tư. Nhưng lần này treo thưởng thật sự là quá mức mê người. Treo thưởng 1 tấn vàng thỏi, chỉ cần có thể lấy được, đời này có thể rửa tay trong chậu vàng, rời khỏi giới sát thủ, đi một quốc gia nhỏ phong cảnh tú lệ, cưới mấy lão bà, mua du thuyền, khoái hoạt tiêu sái cả đời. Thứ 10 thiên bảng, đây không phải là lừa người sao? Uổng công ta còn chuyên môn chạy đến Hoa Hạ một chuyến. Hắn đang lẩm bẩm, chuẩn bị từ bỏ hành động lần này. Cửa sổ trong phòng ầm ầm nổ tung, hai bóng người màu đen lăng không xông vào. Sao có thể có chuyện đó được? Ta sống ở trên tầng 20. Tên sát thủ này mắt sắp trừng ra, thân thể giống như con thỏ sợ hãi, mạnh mẽ bắn về phía sau. Đáng tiếc lúc này, trong mắt hắn mãnh liền hiện ra một đạo điện quang màu lam sắc vàng, sau đó liền trước mắt tối sầm lại, lâm vào trong bóng tối vô biên. Bên tai cuối cùng chỉ nghe thấy một câu thanh âm nhàn nhạt. Người thứ 7. Sau đó hai bóng đen lại bắn ra ngoài. Chờ người của khách sạn nghe được thanh âm, mở cửa phòng vọt vào, chỉ nhìn thấy cửa sổ vỡ vụn, căn phòng đầy hỗn độn, người thuê phòng đang ngất xỉu cùng với chứng cứ phạm tội trên người hắn, còn có 5 chữ lớn báo cảnh sát bắt người trên tường. Đêm nay kinh thành không biết có bao nhiêu chỗ phát sinh tình huống như vậy, trong khách sạn lớn, trong khách sạn nhỏ, trong nhà tắm, nhà dân, trong khu dân cư sâu xa một chút, tất cả đều xuất hiện 5 chữ như vậy. Người ngất xỉu thường là người nước ngoài, người châu Á chiếm đa số, nhưng cũng có không ít người da trắng, bên cạnh đều có chứng cứ phạm tội của bọn họ. Hơn nữa làm cho người ta rung động chính là những người này té xỉu đều ở trong vòng nửa giờ. Cũng là nói có cá nhân hoặc là tổ chức trong vòng nửa giờ đồng hồ làm cho mấy chục người này vừa ngất xỉu vừa bị phế bỏ tu vi. Nơi đám sát thủ ẩn náu rất đa dạng, thậm chí có người ẩn nấp ở quán ăn đêm dưới lòng đất. Đáng tiếc dưới kỳ môn của Gia Cát Minh, khí tức của bọn họ chói mắt như vậy, căn bản không cách nào tránh né. Mặc dù là có chút cá lọt lưới, Diệp Phong cũng dùng thần niệm kiểu phẩm truyền thông hoàn toàn bao phủ lại, bọn họ căn bản muốn tránh cũng không thể tránh được. Người thứ 42. Diệp Phong và Gia Cát Minh bước ra khỏi một quán bar. Vừa rồi hắn cách cửa quán bar, dùng chú pháp đem tên sát thủ kia cưỡng ép cách không đánh ngất xỉu và phế bỏ tu vi, đồng thời làm bộ như bằng hữu hắn mang ra ngoài, ném xuống báo cảnh sát bắt người và đưa ra chứng cứ phạm tội liền rời đi. Từ khi ta rời khỏi đỉnh núi Cảnh Sơn đã qua bao lâu rồi? Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Nửa giờ. Tổng cộng tìm được 23 nhóm, 42 sát thủ. Xem ra 1 tấn vàng thỏi kia thật sự hấp dẫn không ít sát thủ tới. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh. Hắn biết đêm nay mình ngang nhiên ra tay chắc chắn sẽ kinh động rất nhiều người. Bởi vì Diệp Phong cũng không giết chết bọn họ, hơn nữa còn muốn Gia Cát Minh suy tính ra thân phận của bọn họ, thuận tiện cho cảnh sát nhận dạng. Trong thời gian ngắn, nhiều tội phạm bị truy nã săn lưới như vậy, cảnh sát nhất định sẽ điều tra tường tận, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Phong. Đây chính là mục đích của Diệp Phong, đem tin tức này làm lớn, đem năng lực của mình truyền khắp hải ngoại, chỉ để chấn nhiếp những tổ chức sát thủ và người đối địch kia. Mà kể bọn họ có tin hay không, ít nhất sẽ biết đến danh hào Phong Vi Tử, xếp hạng thứ 10 thiên bảng, có thể dọa lui không ít người. Hơn nữa năng lực bày ra như vậy, người thật sự muốn đồng thủ chỉ giờ cũng sẽ phải cân nhắc. Còn gì nữa không? Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh một lần nữa phóng thích quy tàng và lý số kỳ môn đến mức lớn nhất, nhớ mày nói. Còn có một người nữa, nhưng ta không chắc. Ồ, Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Vì sao? Khí tức quá yếu ớt, nhưng làm cho người ta cảm giác lại thập phần mạnh mẽ. Nếu như muốn so sánh, giống như là một ngọn lửa cản gió, vẫn kiên cường nhưng cũng không lớn. Cho nên ta không chắc chắn có phải là sát thủ tới hay không. Học nghệ không tính. Diệp Phong cười cợt. Nói cho ta biết vị trí. Khôn Nhất, Trấn Thất, 50 km. Diệp Phong gật gật đầu, đem thần niệm của kiểu phẩm truyền thông âm thầm tỏa ra, toàn lực vận chuyển hướng về phương hướng kia mà đi. Kiểu phẩm truyền thông của Diệp Phong có thể bao trùm toàn bộ thành Bắc Kinh, cho nên cho dù không có Giang Cát Minh, hắn vẫn có thể hoàn thành công việc này. Chẳng qua như vậy quá hao phí tinh thần cùng với tinh lực, hơn nữa cũng không có biện pháp biết thân phận và thông tin của bọn họ, không có biện pháp nói cho cảnh sát đem sự tình làm lớn. Nhưng khi đụng phải người mà pháp thuật của Giang Cát Minh không thể xác định, liền cần kiểu phẩm truyền thông của Diệp Phong đi xác nhận. Tìm được ngươi rồi. Thần niệm của Diệp Phong mãnh liệt tập trung vào người mà Gia Cát Minh nói. Đích xác khí tức thập phần yếu ớt, nhưng khí tức âm lãnh như độc xà, cứng cỏi thiêu đốt. Đây là người cuối cùng rồi, đúng không? Không sai. Gia Cát Minh gật gật đầu. Người này ít nhất là ở ngũ phẩm truyền thông, có thể so với thiên sư nhân gian. Ta đi qua trước, ngươi tùy thời mà động. Diệp Phong nói xong, cả người từng bước bước ra, giống như một vệt sáng bắn ra ngoài, lưu lại từng đạo tàn ảnh, dùng tốc độ cực cao hướng đến chỗ kia. Một lão nhân độc hành trên con đường nhỏ trong công viên, tựa như một lão già bình thường đi dạo, nhưng hắn đã cảm giác được có người truy tung hắn, liền tìm được một cái ghế công viên ngồi xuống, đem lực lượng trong cơ thể mình tiến hành áp chế ở mức độ nhỏ nhất. Diệp Phong trong nháy mắt đã tới nơi này, đồng thời nhíu nhíu mày. Cố khí tức kia đã biến mất hầu như không còn. Chạy trốn rồi sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút, loại khả năng này cơ hồ không có. Nếu như chạy trốn, Diệp Phong nhất định sẽ có thể phát hiện. Loại khí tức này đột nhiên biến mất, chỉ có một loại giải thích: ẩn nấp. Hắn nhìn những đôi tình nhân trong công viên cùng với lão nhân đang đi dạo. Chủ nhân của cố khí tức kia liền ẩn nấp ở trong những người này. Chỉ cần là sát thủ, vậy thì không có khả năng là hai người. Lúc ấy Diệp Phong cũng chỉ là cảm giác được một cố khí tức mà thôi. Diệp Phong sau khi bài trừ những người đó, liền đem mục tiêu tập trung vào những người độc hành kia. Ấy, mẹ kiếp, đúng là xối quẩy. Một đôi tình nhân từ trong rừng cây phía sau băng ghế công viên đi ra. Nữ nhân kia mặc một bộ váy siêu ngắn, phía trên có nếp gấp, rõ ràng là trong rừng cây hưởng thụ dục vọng. Tại sao lão già này đột nhiên ngồi ở đây, ảnh hưởng đến sự hứng thú của lão tử? Người đàn ông kia đi tới, nữ nhân kia muốn ngăn cản, nhưng căn bản ngăn cản không được. Này, lão già, đây không phải là chỗ của người nên ngồi, mau đi đi. Lão già kia chính là Ám Bằng. Lúc này, hắn đã đem khí tức áp chế đến mức thâm nhất, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không thể. Ám Bằng am hiểu nhất là ám sát, loại chiến đấu bị người ta chính diện tìm tới cửa, hắn không thích mà cũng không muốn trải qua. Này, lão già, ta đây đang nói chuyện với ông đấy, ông muốn chết phải không? Nam nhân kia cũng là tính tình nóng nảy, trực tiếp đẩy lên người của Ám Bằng. Ám Bằng đã khi nào bị vũ nhục như vậy, ngẩng đầu nhìn nam nhân kia một cái, trong ánh mắt bộc phát ra sát khí vô hạn. Người chừng ai đây? Kết quả nam nhân kia vẫn là một kẻ lỗ mãng, trực tiếp một quyền vung về phía Ám Bằng. Ám Bằng bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ nhàng né tránh, nhưng chỉ là né tránh như vậy, Diệp Phong liền cảm giác được hỏa khí trong nháy mắt. Ta tìm được ngươi rồi. Diệp Phong nhìn về phía Ám Bằng, Ám Bằng tự biết bị phát hiện, một quyền đánh về phía nam nhân kia, sau đó trong nháy mắt bay ra ngoài. Nam nhân kia chỉ là một quyền, chính là toàn bộ đầu bị đánh thành mảnh vụn, sức mạnh thật sự mạnh mẽ. Khóe miệng của Diệp Phong giật giật, đuổi theo Ám Bằng. Trong góc tối của công viên, trốn mấy đôi nam nữ thanh niên đang ôm ấp gặm nhấm lẫn nhau, thậm chí có một hai đôi đã không kịp chờ đợi cầm thương lên ngựa. Kết quả Ám Bằng vọt vào rừng cây nhỏ, làm cho rất nhiều cây đều đổ xuống đất, đập vỡ mảnh tường công viên, rơi vào trong sân, nhất thời làm cho bọn họ sợ tới mức từng trận thét chói tai, liều mạng chạy trốn. Sau khi liên tục chạy ra mấy con đường, cuối cùng rơi vào trong một con hẻm nhỏ, Ám Bằng dừng bước, biết không thể chạy tiếp được nữa. Tốc độ của Diệp Phong so với hắn nhanh hơn rất nhiều, lại chạy chính là một con đường chết. Phong Vi Tử, nơi này chính là nơi chết của ngươi. Ám Bằng chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy Diệp Phong trong hai tay thản nhiên đi tới. Hai người cách mấy chục thước, con đường này ánh đèn ảm đạm. Diệp Phong có hoàng hỏa ly đồng, mà Ám Bằng cũng có phương pháp nhìn đồ vật đặc thù của mình, đều có thể nhìn thấu trong bóng tối. Hai tay Ám Bằng hơi giơ lên, giống như một con chim đại bàng sắp gương cánh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Thân là người tu luyện quy ẩn, Ám Bằng tinh thông các loại pháp môn ám sát. Mặc dù không thích chiến đấu trực tiếp, nhưng điều này cũng không có nghĩa là chiến đấu trực tiếp thì anh sẽ không làm được. Người không giống như những người khác, người rất mạnh, hẳn là bị người sau lưng kia trực tiếp sai khiến đi. Thừa ảnh kiếm xuất hiện trong tay Diệp Phong, dưới màn đêm cũng không có mũi kiếm. Ám Bằng vẫn trầm mặc không nói như trước, hắn không thích nói quá nhiều. Diệp Phong nhún nhún vai. Được rồi, vậy ta đánh cho đến khi ngươi nói ra mới thôi. Kiếm quang trong ngõ nhỏ lóng lánh, phản chiếu gương mặt âm trầm của Ám Bằng. Ám Bằng này tuy rằng rất mạnh, nhưng so với những ma vương mà Diệp Phong gặp phải trước kia thì vẫn kém xa. Giết hắn, Diệp Phong căn bản không cần vận dụng quá nhiều thần thông, chỉ là bằng vào thừa ảnh kiếm cùng với thể thuật, Diệp Phong đã cảm thấy đủ rồi. Quả nhiên sắc mặt Ám Bằng biến đổi, thân hình lại giống như chim rời khỏi mặt đất, mà hai tay của hắn cũng rút ra hai thanh loan đao, hóa thành hai con chim đại bàng, mang theo sương mù màu đen lao tới hướng Diệp Phong. Chạm! Diệp Phong không để ý tới, đao khí ngang trời, ngang dọc bẽ nghẽ, thừa ảnh kiếm tuy rằng vô ảnh, nhưng lại không gì không xuyên thủng, ngay cả không khí cũng tựa hồ bị chém do nứt ra. Keng keng keng, đó là âm thanh Ám Bằng cầm song đao va chạm với thừa ảnh kiếm. Hắn múa may đao, mang theo từng đạo đao quang đen kịt, thế lương lạnh lẽo, hơn nữa bao bọc trong sương mù màu đen. Cỗ sương mù này mang theo mùi tanh hôi, hiển nhiên mang kịch độc vô cùng. Sau khi cây cối chung quanh dính vào, lập tức héo rũ chết đi, nhưng Diệp Phong cũng không thèm để ý. Chỉ cần thi triển Mao Sơn Bế Khí Quyết là có thể ngăn cản độc khí, không thể mảy may đả thương được thể chất linh dược bẩm sinh của hắn. Đây là kiếm gì? Ám Bằng càng đánh càng kinh hãi. Loan đao của hắn là hợp kim chế tạo đặc thù, hơn nữa bề ngoài được phủ một lớp sơn mờ, cho dù ở dưới ánh đèn cũng không có bóng dáng. Nhưng thanh kiếm trong tay của Phong Vi Tử, hắn càng nhìn càng không ra chất liệu, hơn nữa tựa hồ cũng là vô ảnh. Mà loan đao thuật của hắn là hậu duệ của một võ sĩ cung đình, học được từ Iran của 40 năm trước. Kết quả cùng với thừa ảnh kiếm của Diệp Phong liên tục va chạm vài cái, thế nhưng phát ra thanh âm kim loại va chạm. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được loan đao của mình sắp chống đỡ không nổi, muốn đứt gãy. Ngoài ra thể thuật của Diệp Phong thật phần mạnh mẽ, hắn chưa từng thấy qua, giống như là kiếm thuật đặc thù nào đó thời cổ đại. Cứ tiếp tục như vậy, vũ khí của mình tất sẽ vỡ vụn. Ám Bằng một cước giẫm lên vách tường bên cạnh, cả người giống như đại bàng dương cánh, hướng lên phía trên nhanh chóng chạy trốn. Lại chạm! Diệp Phong vụt lên từ mặt đất, kiếm quang tăng vọt, trùng thiên liệt nhật. Xé tan! Trong khoảnh khắc này, Ám Bằng thế nhưng quay đầu lại, trong miệng phát ra tiếng rít gào chói tai, hai mắt lóng lánh, con người màu vàng lạnh như băng, cả người như cự xà cuộn lại, thân hình uốn lượn quỷ dị, tránh thoát kiếm khí, sau đó mãnh liệt bắn ra, giống như đầu xà lên trời cắn xé con mồi, táp tới hướng của Diệp Phong. Sương đen đầy trời bao phủ chung quanh hơn 10 trượng, đem toàn bộ ngõ nhỏ đều che khuất, triệt để hóa thành một vùng tăm tối hắc ám. Xem ra ngươi là muốn cùng ta chiến đấu trong mù mịt này sao? Diệp Phong mỉm cười, xem ra tên này vẫn là có chút chiêu thức giấu đáy hòm, chỉ là đáng tiếc lão tử không có tâm tình kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.